Đệ tử hậu bối luận võ đúng vào ngày cuối năm, ba nhà kia mời toàn bộ một ít nhân vật có uy tín của Bắc Mạc huyện đến để quan sát. Hiện giờ, cách cuối năm còn 12 ngày. Vì giành được thắng lợi nên những ngày này, Huyền Thiên liền ở lại trong nhà bế quan tu luyện. Huyền Thiên một mình ở trong lòng, lấy Ngọc Linh Chi ra. Tuy rằng Ngọc Linh Chi khó luyện hóa hơn kỳ hoàng thảo, nhưng là có thời gian 12 ngày cơ, o, lơ, e, s, quy, quy, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, đủ rồi, nếu như tu vị có thể đột phá đến võ đạo cảnh thập trọng vậy thì đối phó võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng càng nắm chắc hơn.